Thái Cổ Cuồng Ma, chương 1317, Ngộ Đạo Thánh Thụ. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Không cùng ngồi trưởng lão ngược lại vẫn được, mà Tần Vũ, Hoàng Kim Ngưu, Ồn Đắc Đạo, Thông Huyền Tử sắc mặt cũng có chút quái dị nhìn tiền phương cây khô lão thụ căn. Trước khi tới, bọn họ làm rất chuẩn bị thêm. Căn cứ nhận được tin tức Ngộ Đạo Thánh Địa từng đưa tới qua không nhỏ gió tanh mưa máu. Có đông đảo thế lực cùng cường giả tranh đoạt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, ở mấy người xem ra, Ngộ Đạo Thánh Địa phải là một cái cổ xưa tông môn di chỉ. Dầu gì, cũng là một đạo tràng A, tràn đầy mong đợi tới. Nhưng không nghĩ lại chỉ có nhất căn cây khô lão thụ căn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu không phải là trước nói Quy Nhất Tông có đồ rơi mất ở chỗ này, Hoàng Kim Ngưu cũng muốn bắt người tu sĩ tới hỏi rõ đây rốt cuộc là cái tình huống gì. Chẳng lẽ những vật khác đã bị mang đi, chỉ để lại cây này? Còn là nói nơi này mặc dù bị xưng là Ngộ Đạo Thánh Địa, cùng viên này lão thụ căn có liên quan. Tần Vũ nhìn chằm chằm lão thụ căn, thấp giọng tự nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hẳn là, lão thụ trên căn mặc dù coi như khô chết không biết bao nhiêu năm, nhưng phía trên lại hàm chứa bàng bạc lực lượng. Nếm trước thử tìm hiểu một phen đi. Thông Huyền Tử gật đầu. Hoàng Kim Ngưu không nói hai lời đặt mông ngồi xuống. Ồn Đắc Đạo, Thông Huyền Tử cũng toàn bộ ngồi xuống. Diệp Không cùng ngồi trưởng lão do dự một chút, cũng ngồi xếp bằng xuống. Nhìn một chút viên này cây rốt cuộc là cái gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Tần Vũ mặc dù cũng ngồi xuống, nhưng cũng không có lập tức chìm vào trong cảm ngộ. Hắn trước ngắm nhìn bốn phía, nhưng trừ mênh mông bát ngát bình nguyên ra không có những thứ khác. Nhưng Tần Vũ bén nhạy phát hiện, cách đó không xa mặt đất xuất hiện đứt đoạn. Đứt đoạn liên lụy mặt đất cực kỳ rộng lớn, tựa như một đường thẳng xuyên qua Nam Bắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quan sát tỉ mỉ đến hồi lâu, Tần Vũ cũng không nhìn ra cái dĩ nhiên, liền thu hồi tâm tư, ánh mắt rơi vào cây khô lão thụ trên căn. Cây khô lão thụ căn cao chừng nửa trượng, phần gốc phát đạt hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Thân cây khẽ nghiêng, như là bị cưỡng ép hoành chém eo đoạn. Nhưng từ hoành mặt quang hoa trình độ đến xem, lại cũng không phải là bị chém đứt. Càng giống như là, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ trầm ngâm chốc lát, chậm chạp đứng lên, quan sát tỉ mỉ đến thô ráp mà đen nhánh hoành mặt. Qua hồi lâu, Tần Vũ sắc mặt biến thành ngưng. Đạo, là bị sét đánh. Tần Vũ phảng phất thấy một viên kinh khủng thiên lôi bổ vào viên cổ thụ chi thượng, trực tiếp đem cổ thụ trên cây khô toàn bộ đánh thành mặt gỗ. Cuối cùng, chỉ để lại dài nửa trượng thân cây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. mà kia đạo thiên lôi hẳn là đem cây khô lão thụ toàn bộ sinh cơ đánh tan. Càng đánh đo, Tần Vũ càng thấy được như thế. Hắn có ngồi xếp bằng xuống, tâm thần chìm vào cây khô lão thụ căn bên trong. Nhìn một chút cây khô lão thụ căn hay không còn hàm chứa tàn hồn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng cảm thụ hồi lâu, Tần Vũ không có bất kỳ thu hoạch. Phảng phất cây khô lão thụ căn ở đạo thiên lôi này bên dưới. Cây hồn cũng tan theo mây khói. Kỳ quái. Tần Vũ có chút không hiểu. Nếu cây khô lão thụ căn không có cây hồn vậy vì sao còn tản ra như thế không tên lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù còn chưa có đi cảm ngộ lực lượng này. Nhưng Tần Vũ rõ ràng cảm nhận được. Chẳng lẽ là cây khô lão thụ căn tự thân ẩn chứa lực lượng? Tần Vũ tự lẩm bẩm, lâm vào trong trầm tư. Nếu nơi này được gọi là ngộ đạo thánh địa, như vậy tất nhiên là cùng cây này có liên quan. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay tại Tần Vũ trầm tư lúc, Hoàng Kim Ngưu chừng mở cặp mắt, đạo, đây là ngộ đạo thánh thụ, thông huyền tử, ổn đắc đạo, diệp không, ngồi trưởng lão nghe Hoàng Kim Ngưu thanh âm, cũng rối rít mở hai mắt ra, nhìn về phía trước mặt cây khô lão thụ căn, ổn đắc đạo cùng diệp không cũng còn khá, mà thông huyền tử cùng ngồi trưởng lão đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm sao có thể, ngộ đạo thánh thụ làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Thông huyền tử đạo, hẳn là ngày xưa vĩnh hằng cổ thiên thời kỳ. Chỉ bất quá, ngộ đạo thánh thụ sinh cơ đã mất đã thành cây khô a, đáng tiếc. Đáng tiếc a. Hoàng Kim Ngưu ngắm lên trước mắt cây khô lão thụ căn vô cùng đau đớn đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây chính là ngộ đạo thánh thụ A, gần tồn tại ở trong truyền thuyết. Toàn bộ chư thiên thế giới cũng không mấy buổi. Cho dù có cũng ở đây bất hủ nơi trong. Bây giờ... Nơi này thật vất vả có một ngộ đạo thánh thụ, lại bị đoạn sinh cơ. Làm sao không để cho Hoàng Kim Ngưu đau lòng? Đây chính là ngay cả bất hủ nơi đều phải cạnh tranh vỡ đầu túi vật A. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mang đi, bất kể như thế nào, đều phải mang đi. Hoàng Kim Ngưu cắn răng nói, trực tiếp vung tay phải lên, định đem cây khô lão thụ căn mang đi, có thể mặc cho hắn thần thức như thế nào bọc cây khô lão thụ căn. Lão thụ căn cũng vẫn không nhúc nhích, Hoàng Kim Ngưu không tin cái này tà, ôm lão thụ căn, định kéo vào nạp hư giới trong, nhưng như cũ chưa thành công. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Được, nếu quả thật có thể mang đi, còn có thể đợi được chúng ta. Tần Vũ thấy Hoàng Kim Ngưu bộ dáng, không chỉ có lên tiếng nói. Mặc dù đối với ngộ đạo thánh thụ không hiểu, cũng không nghe nói qua. Nhưng từ tên cùng với Hoàng Kim Ngưu thái độ cũng có thể đoán ra ngộ đạo thánh thụ bất phàm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà trước mấy vạn người ở chỗ này tìm hiểu. Không có đem lão thụ căn mang đi cũng đủ để chứng minh. Lão thụ căn không cách nào mang đi. Mới lưu ở nơi đây. Hoàng Kim Ngưu mặt đầy không cam lòng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ xưa tới nay, thánh thụ đều có linh, duy hữu duyên giả mới có thể mang đi. Này thánh thụ sinh cơ hoàn toàn không có, nhưng không phải ai cũng có thể mang đi. Muốn mang đi, chỉ có tìm hiểu, ngồi trưởng lão già nua nói. Tần Vũ mắt nhìn ngồi trưởng lão, nhất thời minh bạch trước thế nào sẽ có mấy chục ngàn tu sĩ ở chỗ này tìm hiểu. Hẳn là muốn nhìn một chút có thể hay không tìm hiểu thánh thụ, trở thành thánh thụ hữu duyên giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàng Kim Ngưu sắc mặt âm trầm. Hắn tự nhiên biết thánh thụ cần hữu duyên giả, nhưng hắn không nắm chắc có thể trở thành thánh thụ hữu duyên giả. Cho nên, sinh lòng không cam lòng ý, cũng trước thử tìm hiểu đi. Nếu như cùng chúng ta vô duyên, cũng không cưỡng cầu được. Tần Vũ đạo, trước trong đám người kia có vương cảnh đỉnh phong, bọn họ cũng không mang được nếu như không tìm hiểu. Chỉ sợ ai cũng không mang được a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như có thể, cũng thử một phen đi. Thông thường mà nói, ngộ đạo thánh thụ xuống nhất định có thánh nhân ngộ đạo nếu như có thể lấy được. Có lẽ thông qua ngộ đạo thánh thụ có thể cùng thấy ngày xưa ở ngộ đạo thánh thụ xuống ngộ đạo người mà có thể ngồi ở ngộ đạo thánh thụ xuống. Ngộ đạo người đều là đăng phong tạo cực hạng người. Lão Phu suy đoán, sở dĩ sẽ đưa tới oanh động, hẳn là vạn vật hồi phục lúc ngộ đạo thánh thụ có dị tượng hiện ra, rất có thể ngày xưa ngộ đạo dưới tàng cây ngộ đạo người hiền linh. Ngồi trưởng lão nhìn chằm chằm cây khô lão thụ căn đảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ nhịp tim không kìm lòng được tăng nhanh, mà Ôn Đắc Đạo, Thông Huyền Tử, thậm chí là Diệp Không đều lộ ra cuồng nhiệt. Không có quá nhiều ngôn ngữ, mấy người không hẹn mà cùng ngồi xếp bằng xuống, tiếp tục bắt đầu tìm hiểu ngộ đạo thánh thụ, hy vọng có thể trở thành cây khô lão thụ căn người hữu duyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ tự nhiên cũng muốn trở thành, tâm thần hắn toàn bộ dán vào cây khô lão thụ căn mặt ngoài, lẳng lặng cảm ngộ từ cây khô lão thụ căn tản mát ra lực lượng. Thời gian trôi qua, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cảm ngộ gần nửa tháng sau, Tần Vũ không thu hoạch được gì. Ngộ đạo thánh thụ sinh cơ đã đứt đáng tiếc, cây hồn cũng không. Nếu không, ta có lẽ cây hồn bắt đầu tìm hiểu, nhìn một chút ngộ đạo thánh thụ là lai lịch gì. Tần Vũ tự nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chờ một chút, ngộ đạo thánh thụ hồn không? Như vậy nơi này đại địa có hay không có hồn? Có thể tạo ra ngộ đạo thánh thụ đại địa chắc không giống tầm thường. Tần Vũ thầm nghĩ sau đó, hắn đem tâm thần dung nhập vào cả vùng đất này bên trong, lẳng lặng cảm ngộ đứng lên, giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.